Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1933, chương 1934, cơ duyên đường. Smiley, cái này lần đầu gặp mặt phương thức, có phải hay không có chút không quá hòa hài? Ngươi là tên khốn kiếp, cũng dám đối với ta ngoại công kêu la om sòm, ta cắt đứt chân chó của ngươi. An chiến thần trực tiếp bước ra một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể 8 cái thần mạch điên cuồng tịch quyển ra. Từng luồng khí tức bén nhọn trực tiếp quét ngang mà ra. Ái cha cha, nhanh ngừng, nhanh dừng a! Một bên An Thiên Vương chứng kiến cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên một lần nữa phải ra tay. Vội vã vọt tới ngăn cản muốn lần nữa đạp xuống An chiến thần. Chiến thần, ngươi làm cái gì mà? Hắn là cha ngươi a. Mà An Lan cũng là phản ứng lại, vội vã chạy tới An chiến thần bên cạnh nói đạo, mà sau lại chạy tới Diệp Lăng bên người, bắt hắn cho đỡ lên. Không có sao chứ? An Lan khẩn trương hỏi. Diệp Lăng tắc thì là nuốt nước miếng một cái, gian nan cười cười lắc đầu. Tiểu vương bát đản, rất có lực a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ho khan một tiếng, ghé vào An Lan lỗ tai bên cạnh hỏi, ngươi vì sao giáo dục hài tử muốn đánh gãy chân của ta? An Lan nghe được câu này, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức rất là mê man lắc đầu. Ta chưa nói à, ta làm cho nhi tử cắt đứt chân của ngươi làm cái gì? Ta điên rồi à, nói xong, An Lan nhìn một chút một bên mê mang An chiến thần. Chiến thần, ngươi nói cho mẫu thân lúc nào nói cho ngươi biết muốn đánh gãy cha ngươi chân. Giờ khắc này, ba cái đại nhân con mắt trực câu câu chĩa vào An chiến thần. Đều là khuôn mặt mê man, hài tử này có phải hay không tinh thần phân liệt rồi hả? Mẫu thân ngươi đã quên, là ngươi nói, được kêu là Diệp Lăng gia hỏa, để cho ta nhất định phải siêu việt hắn. Siêu việt hắn, là đánh gãy chân hắn, làm cho hắn nhìn ta chạy, mà hắn chỉ có thể ở mà bò, bất đắc dĩ nhìn ta bối ảnh. An chiến thần rất là tự hào nói đến chính mình lý giải. Giờ khắc này Diệp Lăng, đơn giản là nhận thức thế giới đổ nát a, sụp đổ rối tinh rối mù, kháo cái này đặc biệt đều cái gì giáo dục a, hài tử dĩ nhiên bà, đem. Một câu khích lệ có thể hiểu được thành cái này len sợi. Chiến thần, ngươi nói cái gì đó? Hắn là cha ngươi à? Ngươi không phải thường thường hỏi ta cha ngươi là người nào? Hắn là cha ngươi à? An Lan trực tiếp đi tới An chiến thần bên cạnh nói đến. Xoa An chiến thần đầu, mà An chiến thần ngẩng đầu, rất là ngây thơ nhìn một chút Diệp Lăng. Ngươi là cha ta? Đã trúng An chiến thần một cước, Diệp Lăng rất là kích động gật đầu. Ta không tin, phù phù, Diệp Lăng thiếu chút nữa quỳ xuống. Con thỏ nhỏ chết bầm này, này cũng học cái gì a? Cuối cùng, ở An Lan cùng An Thiên Vương khuyên bảo xuống, An chiến thần mới miễn cưỡng nhận Diệp Lăng làm cha, còn rất không tình nguyện tiếng hô cha. Diệp Lăng, hài tử này thiên phú tuyệt đỉnh. Bất quá chúng ta bộ lạc, không ai đối với tu luyện thần thông cùng tiên lực có kinh nghiệm. Cho nên trì hoãn, An Lan lắc đầu khổ não nói đạo, đứa bé này, nhưng là tâm can bảo bối của nàng a. Bây giờ thần mạch thiên phú có thể nói yêu nghiệt, một, khác thiên phú lại bị trì hoãn, làm cho nàng tự trách vô cùng. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì nở nụ cười. Trực tiếp xua tay, yên tâm, ta nhi tử, muốn học học hành gì cái gì, phóng nhãn tam giới, thần thông gì đều có thể. Nói đùa, Diệp Lăng nhi tử muốn tu luyện thần thông gì không có. Cha, cắt đứt chân người thần thông có không? Đột nhiên, An chiến thần ngẩng đầu ngây thơ hỏi, Diệp Lăng tiếu dung tức thì hơi ngừng. Một bên An Thiên Vương cùng An Lan khóe miệng co giật. Ta cảm thấy đi, con thỏ nhỏ chết bầm này thích ăn đòn. Diệp Lăng rất là bất đắc dĩ nói câu, kết quả chọc An Thiên Vương cùng An Lan thiếu chút nữa không có bả. Đem, Diệp Lăng ăn, tranh đoạt tử kim nguyên khí, là ở nửa tháng chi về sau, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng tắc thì là chuyên môn để cho mình tọa trấn ở cửu kiếp cương vực thân ngoại hóa thân chạy. Tới, tu luyện thần thông, tự nhiên là tam giới đỉnh chóp cấp tồn tại, còn Diệp Lăng cửu u đế công, là thật không có biện pháp để cho người khác tu luyện. Liền Diệp Bình đều không tu luyện, chẳng qua Diệp Lăng vì An Chiến Thần tìm được thần thông. Vậy cũng là tuyệt đối nhân vật hàng đầu, phóng nhãn tam giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngắn ngủi này nửa nguyệt, Diệp Lăng tự thân giáo dục An Chiến Thần. Không thể không nói, cái này tiểu gia hỏa tuyệt đỉnh thiên phú. Bà, đem, Diệp Lăng đều dọa sợ. Vẻn vẹn 9 tuổi tiểu gia hỏa, dĩ nhiên tại tu luyện nửa nguyệt chi về sau, thình lình phá tan đến rồi đại la kim tiên đáng sợ cảnh giới. Có thể nói khủng bố a. Cái này nửa nguyệt, Diệp Lăng cùng An Chiến Thần cảm tình cũng là từ từ khá hơn. Chẳng qua An Chiến Thần có một câu không có một câu muốn đánh gãy Diệp Lăng chân câu nói kia. Vẫn là thường thường xuất hiện, mà trong khoảng thời gian này chi, ba đại yêu tộc đối với lôi vực, vẫn không có hạ thủ. Không biết rõ làm sao hồi sự, nói chung như vậy ngừng lại, vì lý do an toàn, Diệp Lăng không có chủ động xuất kích, mà là lẳng lặng chờ, chờ ba đại yêu tộc hạ thủ. Mà sau sẽ bọn người kia đánh tẫn, còn những thứ kia ngắm nhìn thế lực, chớ đừng nhắc tới, không có cái nào dám hung hãn xuất thủ. Diệp Lăng lại cho Mạc Tinh đám người thông báo một tiếng, để lại hai vị sở hữu thánh nhân chiến lực bản tôn tọa trấn. Hoàn toàn một đầu quấn tới bộ lạc, nửa tháng chi về sau, chính tại giáo dục lấy An Chiến Thần Diệp Lăng. Đột nhiên bị An Thiên Vương cho gọi đi nha. Ở An Thiên Vương nhà lá, An Thiên Vương trực tiếp xuất ra một tấm gỗ bài. Cái này tấm bảng gỗ toàn thân tím bầm, mặt lóe ra từng sợi kim quang. Tử kim thay thế, huyền diệu tối nghĩa. Đây là tử kim lệnh bài. Ngươi cầm, không có lệnh bài kia, căn bản vào không đến tranh đoạt nơi. Tranh đoạt muốn mở ra, ta được đưa ngươi đi. An Thiên Vương bả, đem lệnh bài giao cho Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng gật đầu, đặt ở chính mình long giới. Ta phải nói cho ngươi, nhất định phải cẩn thận. Cái kia tranh đoạt nơi không chỉ có lấy vô số tranh đoạt người, còn có một số đáng sợ yêu thú tồn tại. Những thứ kia yêu thú, thậm chí có thể chu diệt thiên đạo thánh nhân. An Thiên Vương làm cho Diệp Lăng trong lòng tức thì cả kinh, dĩ nhiên tồn tại đáng sợ như vậy yêu thú. Lúc này đây, ngươi không chỉ là cấp cho chiến thần tranh đoạt cơ duyên, ngươi cơ duyên cũng tại đây, ngươi 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa, nếu muốn tiến thêm một bước cơ duyên, ở nơi ấy, 12 thần mạch toàn bộ khai hỏa chi về sau, muốn hỗn hợp làm một, nói vậy có thể lột xác ra nguyên khí. Ngươi nên biết nguyên khí tồn tại. Cái kia tranh đoạt nơi, nhưng thật ra là ta Kinh Thiên Sơn mạch nhất chỗ mai táng cổ lão tồn tại khu vực. Ngươi còn có khả năng ở nơi ấy tìm được lột xác cơ duyên. An Thiên Vương chậm rãi nói đạo, mà Diệp Lăng tâm trong nháy mắt nóng hổi nóng hổi. 12 thần mạch hợp nhất, lột xác ra nguyên khí con đường, ở nơi này tranh đoạt nơi, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.